Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 218, quỳ khóc, thôi ra bây giờ chính đóng cửa đang ăn lấy đồ vật. Thôi Thế Phúc tới mở cửa lúc trên tay còn bưng bát. Thấy là nhi nữ cùng con rể trở về lúc, hắn vội có chút kinh hỉ liền vẫy vẫy tay, một bên gọi mấy người tiến đến, thiên rất lạnh, tranh thủ thời gian trước tiến đến ngồi một lát. Miễn cho bên ngoài đông lạnh lấy. Bây giờ nhà Lý Chính nấu cơm đâu? Vừa vặn cùng một chỗ tới ăn, xuyên thấu qua mở rộng ra trong môn đầu. Thôi Vi nhìn thấy Dương Thị cùng Vương Thị bọn người chính đoan bát đứng tại cửa ra vào nhìn. Bên này, Thôi Hữu Tổ bận bịu gạt mở hai người này nhảy ra ngoài. Trong miệng trẻ con âm thanh ngây thơ hoảng hốt vội nói. Cô, mang cho ta kẹo đường không có. Ta muốn kẹo đường, hắn đi được nhanh một chút. Dương Thị bưng bát, một cái tay không có thể đem hắn tóm được. Liền nhìn tiểu tử này vọt vào trong viện, lập tức có chút nóng nảy. Bận bịu hô, chậm một chút, trên mặt đất có rêu xanh. Cẩn thận ngã đấy, vừa dứt lời. Thôi Hữu Tổ lập tức liền đánh cái trượt. Bịch một tiếng liền ngồi trên mặt đất, hai cánh tay chống đất. Lập tức liền há mồm oa, một tiếng liền khóc giống lên. Ai u, ngươi tiểu tổ tông này, Dương Thị vội vàng quay đầu đặt bát liền hướng trong viện chạy. Trên mặt nàng còn mang theo thần sắc có bệnh, trên đầu cầm màu trắng khăn tay khăn bọc một vòng lớn. Càng lộ ra nàng thần sắc trắng bệch tiều tụy chút, một bên kéo Thôi Hữu Tổ đứng dậy. Dương Thị một bên liền thấy Thôi Hữu Tổ trên thân đã mang không ít ẩm ướt rêu xanh. Hai bàn tay cấp trên tất cả đều là rêu xanh cùng bùn nhão. Lập tức khẩn trương, bận bịu quay đầu liền hướng Vương Thị hô, tranh thủ thời gian đánh chút nước nóng, cho tiểu lang tướng giặt tay, quần cho đổi, vừa nói, nàng một bên ôm lấy cháu trai liền hô lên, ánh mắt còn hướng Thôi Vi bên này nhìn thoáng qua, trong mắt nhịn không được mang theo tức giận đến căm ghét chi sắc. Ta muốn kẹo đường, Thôi Hữu Tổ một bên khóc, một vừa đưa tay liền hướng Thôi Vi bên này hô. Nhậm Dương Thị làm sao hống hắn, hắn hai cái đùi đạp vung đến kịch liệt, Dương Thị thật vất vả đem người ôm đến mái hiên dưới đáy. Đầu kia hắn nhảy xuống lại muốn chạy qua bên này, Dương Thị có chút bất đắc dĩ, bận bịu nhìn Thôi Thế Phúc một chút, trong miệng nhân tiện nói, đương ra, ngươi nhìn một cái này, Thôi Thế Phúc căn bản không để ý tới nàng. Trong miệng còn đang hỏi lấy Thôi Vi chuyến này đi trong thành chơi đến tốt không tốt. Hắn cũng không biết Thôi Vi chuyến này vào thành là muốn mở cửa hàng. Chỉ coi nàng là đi chơi đâu. Thôi Vi cùng hắn nói vài câu. Phía sau Thôi Hữu Tổ khóc đến lợi hại hơn chút. Thẳng làm cho người lỗ tai đều đi theo có chút ong ong. Vội vàng liền nói. Cha, ngài ăn cơm trước đâu. Miễn cho đợi chút nữa lạnh. Ta bản thân trở về lại nấu chính là cái này một lát sắc trời đều đã đại hắc. Thôi Thế Phúc một tay bưng bát, một bên bận bịu lại hướng nàng vẫy vẫy tay. Tiến đến ăn a, thiên đã cho mani ngươi trở về trễ. Lười nhác cũng là mani liền tiến đến ăn đi, có Dương Thị vừa mời ánh mắt. Thôi Vi tự nhiên là không chịu, vẫn như cũ lắc đầu. Nghĩ đến mình rời đi trong thành lúc tại trong khách sạn mua mấy cái làm tốt thịt vịt nướng. Bận bịu liền nở nụ cười. Còn chưa mở miệng đâu. Đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm liền giống như là biết rồi cái gì. Quay đầu lại hướng Thôi Kính Bình nói vài câu. Liền để hắn lấy con vịt ra. Cái này con vịt là đã nướng xong. Mặc dù thả một ngày ra đã không giống sáng sớm lúc như vậy giòn. Nhưng mùi thơm lại vẫn còn. Thôi Vi hướng Thôi Thế Phúc đưa tới. Thôi Thế Phúc lúc đầu không muốn. Trong phòng Thôi Hữu Tổ khóc đến lợi hại hơn chút. Hắn nhìn nữ nhi mấy người đứng ở ngoài cửa gió táp mưa xa. Bận bịu từ trong ngực rút chìa khóa đưa cho nàng. Một bên ra hiệu nàng về trước đi. Một bên bản thân nhưng là vào phòng. Thôi Vi cầm chìa khóa. Cùng Nhiếp Thu Nhiễm trở về nhà. Thôi Kính Bình run rẩy từ trong xe ngựa ra. Vừa mở cửa đi vào, Hắc Bối liền vọt ra, một bên hưng phấn vẫy đuôi, trong miệng phát ra ô ô tiếng kêu, Thôi Vi rất sợ nó nhào lên ấn mình một cước dấu chân. vội vàng đem nó quát tháo đến xa chút, đã vài ngày chưa có trở về, trong phòng vẫn như cũ là bộ kia như cũ, nguyên bản phơi trong sân thịt ngược lại là bị người nhặt được dưới mái hiên. Phòng bếp lúc này đã kinh biến đến mức hơi lớn, bãi nhốt cừu bên trong dê cũng bị người rời đi, bãi nhốt cừu bị phá hủy, chiếu vào Thôi Vi trước đó lưu lại. Thôi Thế Phúc để cho người ta cho đổi thành một đại ở giữa nhà vệ sinh. Không có bãi nhốt cừu, trong viện lập tức liền rộng rãi không ít, cái này một lát sắc trời chậm nhìn không rõ ràng lắm. Chỉ sợ vào ban ngày nhìn lên trong sân còn muốn rộng một chút. Nhiếp Thu Nhiễm đuổi đến xe ngựa tiến đến, Thôi Kính Bình chính hướng dưới xe khuân đồ, Thôi Vi cầm chìa khóa đem phòng cửa mở ra, vừa mới vào nhà đem đèn điểm lên. Đầu kia Thôi Thế Phúc liền tiến đến, tới nhanh như vậy, vừa mới còn chứng kiến hắn bưng lấy một bát cơm đâu. Đoán chừng cơm cũng không có lo lắng ăn lại tới, Thôi Vi bận bịu để hắn tiến đến, một bên để hắn ngồi một lát, một bên tiến trong phòng bếp đem lửa sinh lên, đánh gạo trước đem cơm nấu bên trên, lại đốt chút nước sôi chuẩn bị đợi chút nữa rót dê túi ra. Lúc này mới trở về nhà chính. Liền thấy Thôi Thế Phúc chính thay Thôi Kính Bình khuân đồ tiến đến. Cha, ngài vừa không ăn cơm nhiều ít, nếu không chờ một lát lưu lại nơi này biên tướng cơm đã ăn xong lại trở về đi, Thôi Vi ra ngoài. Thu Khan, lại đánh chút nước nóng tiến đến bỏ vào Nhiếp Thu Nhiễm trước mặt hai người. Bản thân đã vừa mới rửa mặt, chạm qua nước nóng, trên thân mới ấm hô hô, Thôi Thế Phúc ha ha cười hai tiếng. Nói với Thôi Vi một chút đưa nàng dê đã rời đến mới xây tốt xúc vật trong phòng sự tình. Thôi Vi nhẹ gật đầu. Chuyện này nàng cảm kích Thôi Thế Phúc còn đến không kịp đâu. Lại nơi nào sẽ đi trách hắn. Bây giờ vừa về đến liền tỉnh không ít sự tình. Nàng nhìn xem viện tử cũng cao hứng. Vội vàng liền nói. Cha, ta đang muốn nói với ngài. Trong nhà ngài không bằng liền thuê. Bên này băng ta xem một chút dê, ta hàng năm cho ngài một chút tiền, nếu là một mình ngài không đủ, lại để cho đại ca giúp đỡ chiếu khán, hoặc mời mấy người, cứ như vậy cũng muốn nhẹ lòng một ít. Chiếu khán bãi nhốt cừu sự tình mặc dù cũng phiền phức, nhưng cũng dù sao cũng tốt hơn thôi ra bên trong cái kia một đống việc vặt vãnh mà đã mệt mỏi lại. Kiếm không có bao nhiêu tiền việc. Thôi Thế Phúc bây giờ trong nhà xác thực không giàu có. Hắn nghe Thôi Vi lời này, mặc dù không nghĩ chiếm nữ nhi chỗ tốt, nhưng nói chuyện đến chuyện tiền, lại là có chút tâm động. Lúc trước hắn cho mượn Lâm Thị bạc, bây giờ còn chưa có thể còn được. Lâm Thị lúc trước thủ tiết đem huynh đệ bọn họ kéo phát lớn lên, chịu không ít đau khổ. Bởi vậy Thôi Thế Phúc huynh đệ đối với Lâm Thị rất là hiếu thuận. Nếu là cái khác liền thôi, có thể những cái kia bạc lại là mẫu thân về sau tiền quan tài. Hiện tại quan tài không rẻ, Lâm Thị thân thể xương mà bây giờ nhìn mặc dù không tệ. Nhưng dù sao lớn tuổi, như ngày nào có cái vạn nhất, trong tay lại không bạc, đó chính là vãn bối bất hiếu. Trong thôn mọi người luôn luôn là đánh giá lấy mình tuổi chừng sờ muốn tới. Liền sớm muốn chuẩn bị quan tài. Mấy ngày nay Thôi Thế Tài cũng đang cùng hắn thương lượng chuyện này. Năm tháng không tha người, Lâm Thị hiện tại niên kỷ không nhỏ, hiện tại mắt thấy tinh thần càng ngày càng tệ, như có một ngày xuôi tay đi về phía Tây. Chính nàng tồn phải có bạc không muốn vãn bối xuất tiền. Có thể làm con trai hai người cho dù bất hiếu, có thể chí ít cũng không thể để mẫu thân về sau không có tiền hạ táng. Thôi Thế Phúc trong lòng vùng vẫy nửa ngày, trên mặt lộ ra dày vò chi sắc đến, nửa ngày về sau mới cắn răng, thống khổ nhẹ gật đầu, một bên liền nói, vậy cũng tốt, chỉ là, ta cái này làm cha không có bản sự, cho ngươi thêm phiền toái. Hắn nói xong, có chút sợ hãi nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, một bên liền thấp giọng nói, cô gia, đều là ta cái này làm cha không có bản sự, nếu là... Các ngươi cũng làm khó, cái kia vậy thì thôi, hắn bây giờ mặc dù thiếu bạc, nhưng cũng sợ hãi bởi vì công việc mình làm để nữ nhi nữ tế ầm ĩ lên. Bởi vậy do dự một chút, vẫn là đem lời này nói ra, nhạc phụ yên tâm chính là, việc này Vi Nhi nói chính là, chỉ là về sau còn muốn làm phiền nhạc phụ hao tâm tổn trí một chút đối với dạng này sự tình. Nhiếp Thu Nhiễm căn bản là mặc kệ, bởi vậy ôn hòa cười hướng Thôi Thế Phúc nói một câu. Thôi Thế Phúc lập tức mừng rỡ, trong lòng đã là cảm động lại là vui vẻ, vội vàng liền gật đầu nói, kia là khẳng định, ta nhất định chiếu cố thật tốt những cái kia dê cùng trâu, hắn lúc này trong lòng mới chân chính. Thở dài một hơi, nhịn không được cầm tay áo xoa xoa khóe mắt, thân sắc trên mặt buông lỏng chút, chỉ là cái kia tâm vừa thả lại chỗ cũ. Thôi Thế Phúc mặt bên trên lập tức lại trở nên nghiêm túc. Đúng rồi, Vi Nhi, người bà trở về. Hai ngày trước mới tới khóc một lần, nói đến đây lúc nhỏ. Thôi Thế Phúc lông mày liền nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia buồn rầu chi sắc tới. Đối với Thôi Thế Phúc trong miệng nói tới bà, Thôi Vi hoảng hốt thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Mới hiểu được Thôi Thế Phúc nói chính là Tôn Thị trở về. Mà Tôn Thị trước đó bị Nhiếp Thu Nhiễm đưa đi hầu hạ di tổ mẫu. Lần trước Nhiếp Phu Tử muốn cầm bóp nàng, không phải còn nói muốn để Tôn Thị tốt lành sống ở đó di tổ mẫu bên kia à. Làm sao nhanh như vậy liền trở về. Mình mấy người đi Lâm An Thành còn không có thời gian vài ngày đâu. Thôi Vi lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu liền nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, lại nhìn thấy Thôi Thế Phúc trên mặt cùng ăn một con ruồi đồng dạng biểu lộ. Thôi Vi hiện tại dám khẳng định, nếu là Nhiếp Thu Nhiễm không ở nơi này, chỉ sợ ngày bình thường sẽ không nói người tốt xấu Thôi Thế Phúc hiện tại nhất định có thể nói ra. Đầy bụng đối với Tôn Thị bất mãn đến. Nhiếp đại ca, nàng không phải đi hầu hạ trưởng bối sao? Thôi Vi có chút giật mình, quay đầu liền nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, nghe được nữ nhi trong miệng không có gọi bà. Thôi Thế Phúc trong lòng là cảm thấy Tôn Thị căn bản không đáng nàng gọi. Bất quá đến cùng là trưởng bối, lại sợ Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng đối nàng bất mãn, bởi vậy bận bịu khiển trách nàng một câu, không lớn không nhỏ. Làm sao cũng muốn gọi tiếng nương, hắn nói xong, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm căn bản không thèm để ý dáng vẻ. Lúc này mới trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại càng thêm cảm thấy mình nữ nhi đây là gả đối người. Lúc này gặp Nhiếp Thu Nhiễm không có một mực đứng tại mẫu thân mình bên kia. Thôi Thế Phúc trong lòng cũng yên tâm chút, cũng không lo được mình lại ẩn nhẫn, nghĩ đến trước đó Tôn Thị náo ra sự tình. Lập tức liền tức giận nói, ngươi bà vừa về đến liền chạy đến ngươi trước cửa quỳ khóc nửa ngày. Nói là cầu ngươi làm cho nàng trở về, còn nói ngươi như không đồng ý, liền quỳ hoài không dậy. May mắn người trong thôn gần nhất giúp đỡ làm việc, không ai chịu nghe nàng, nếu không chỉ sợ Thôi Vi lúc này thanh danh đã sớm hỏng. Tôn Thị không rõ nội tình, trước mấy ngày vừa về đến đỉnh lấy mưa liền quỳ gối Thôi Vi trước cửa. Cái kia hai ngày tại Thôi Vi trong nhà làm việc mà người lại nhiều. Đều vây quanh một vòng, Tôn Thị khóc giống nửa ngày. Về sau nghe nói Thôi Vi căn bản không ở trong nhà. Cũng không lo được chính nàng nói tới quỳ hoài không dậy. Bị Nhiếp Phu Tử cho hoán trở về. Bất quá người trong thôn mấy ngày nay đều nói Tôn Thị sự tình. Mặc dù bọn họ cầm Thôi Vi tiền công, không có ý tứ nói Thôi Vi. Nhưng tóm lại chuyện này nói nhiều rồi đối với nữ nhi thanh danh cũng không tốt. Huống chi Tôn Thị đến cùng là cái bà, nữ nhi lại đến nhà bọn hắn, nếu là có thể tốt lành qua xuống dưới. Thôi Thế Phúc đương nhiên cũng không hy nhìn bọn họ nháo ra chuyện tình đến. Bởi vậy mới nghĩ đến hôm nay tới cho Thôi Vi đề tỉnh một câu. Miễn cho Tôn Thị đến lúc đó mỗi ngày tới náo, đánh Thôi Vi một trở tay không kịp. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 3 đến vì tinh bột phiếu 435 phiếu tăng thêm suyệt. Lặng lẽ, ngày hôm nay canh 5 cảm tạ, nhang nhang 0412, tràn đầy A, lời đồn vệ đào, gạo bướm hương, áp, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ. 18912529299 hôn khen thưởng thần tài tiên bình dưới cái từ từ sẽ đến tăng thêm cảm tạ. Tấm gương một mặt, hôn khen thưởng túi thơm con butter, lắc mê trang, hết chương.